Tận thế nhạc viên, chương 656, màu đỏ bikini. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cây nho nhỏ hạc giấy huých huých vuốt cánh, tại gió biển cùng mọi người ánh mắt trong lúc lên lúc xuống. Rốt cuộc đung đưa biến mất tại phía sau sương mù, trong nó ứng nhân ngẫu sư chi mệnh đi triệu hoán hậu phương Lys cùng lão bà, rồi ngoài trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn lại hết thảy tiến hóa người. Bất luận trước đây là địch hay bạn, là người sống vẫn là người dối. Lúc này đều đã tụ tập tại nhân ngẫu sư bên cạnh, trầm mặc làm xong nghênh chiến chuẩn bị. Thảm trên mặt biển xa xa trải rộng ra, đặt ở sóng biển trên, diện tích rộng lớn đến đủ để đồng thời dung nạp 3-4 trận quả bóng thi đấu. Tại dẫm lên thảm trước đó, rớt nhóm liền nhao nhao ngừng chân, phảng phất cũng lo lắng trên mặt thảm sẽ có cái gì cổ quái. Cúi xuống từng đầu trường trường cổ qua lại đánh giá một phen. Trong lúc nhất thời, hết sức căng thẳng mặt biển chiến trường trên, thế nhưng lâm vào một hồi vi diệu yên tĩnh trong. Mộc Tân không biết, có phải hay không chỉ có nhịp tim của chính hắn mới như vậy vang dội đến kinh người. Như dĩ vãng đối mặt đại chiến lúc như vậy, hắn tận lực duy trì tỉnh táo, cố ý buông lỏng toàn thân cơ bắp, để bọn chúng từng khối trở nên mềm mại nhiệt nóng sống, tùy thời có thể nghênh chiến. Linh hồn nữ vương giống như không biết cái gì gọi là sợ, đứng lên thân thể. TT, hướng rớt nhóm thị uy. Bốn cái người rồi im lặng chia ra mà đi, ở trên thảm chiếm cứ mấy nơi hẻo lánh vị trí. Hegen rơi tại đám người phía sau, cổ thân đến có thể so với rớt, chính thời khắc chuẩn bị tùy thời mà động. Một cái duy nhất vẻ mặt an tường, giống như lập tức sẽ đi trong công viên tản bộ tựa như người, tự nhiên không phải nhân ngẫu sư không ai có thể hơn. Trên thực tế, hắn hiện tại một tay vẫn cứ nắm Quý Sơn Thanh. Không biết là hắn dùng thủ pháp gì. Còn là bởi vì Quý Sơn Thanh vẫn luôn gắt gao ấn lại quần áo đằng không ra tay, nàng giống như một chút năng lực phản kháng cũng không có, chỉ bất lực mặc cho nhân ngẫu sư tại trên cổ mình chụp vào một sợi dây thừng. Hắn đi đến chỗ nào, liền bị dắt đến đó, ngươi theo ta đi công kích Lâm Tam Tửu. Nhân ngẫu sư cũng không quay đầu lại phân phó nói, một chút cũng không sợ bị rớt nhóm nghe thấy tựa như. Những người khác phân tán ra, tiêu diệt từng bộ phận. Dù cho tính đến bốn cái người dối, sắp đến hai tên bạch doanh thành viên, hết thảy cũng chỉ có 9 người. Huống hồ 9 người này bên trong, Hegen là không thể tính là một cái chiến lực, hắn thì tương đương với trên thảo nguyên kền kền, chỉ còn chờ một cái tại tử thi trên người cho ăn no mình cơ hội. Đối diện rớt, lại khoảng chừng 20 người, Mộc Tân còn đến không kịp nhíu mày, đối diện bỗng nhiên vang lên một tiếng cười khanh khách. Nhìn thấy lão bằng hữu thực cao hứng a. Lâm Tam Tửu rớt tìm tòi một chút trên cổ mình băng vải, thật sâu vỡ ra bên miệng chen khởi vô số lớp da. Bất quá thật đáng tiếc, ta đột nhiên nhớ tới ta có chút sự, không thể phụng. Hắn quay đầu liền xông về chân trời, hắn hiển nhiên căn bản không có ý định nói kế tiếp một cái kia. Bồi, chữ, nhân ngẫu sư là cái thứ nhất kịp phản ứng người, hóa thành một cái bóng mờ gắt gao cắn lên, chỉ một thoáng cùng Lâm Tam Tửu rớt đồng dạng thấy không rõ thân ảnh rồi. Còn lại rớt nhóm như là theo vào đông hồi phục lại bầy rắn, oanh một chút theo Medusa trên đầu lộ ra, phảng phất liền muốn đuổi theo chặn đường nhân ngẫu sư tựa như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, linh hồn nữ vương lập tức rít lên một tiếng, đầu tiên nhào vào rớt nhóm bên trong, một trận hỗn chiến cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị vang rồi. Mộc Tân vừa mới hướng cách đó không xa một người mặc quần áo thể thao rớt vọt ra mấy bước, dư quang quét qua. Lại phát hiện Hegen cái bóng ngay tại cấp tốc về sau hướng. Rớt nhóm xác thực nói lời giữ lời, chỉ cần đám tuyển thủ không chủ động công kích bọn họ cũng liền không đến công kích tuyển thủ, lúc này liền một cái ngăn cản hắn đều có. Mộc Tân cắn răng một cái, đột nhiên phanh lại bước chân, quay đầu cũng hướng về sau phương phi bôn ra ngoài. Chúng ta cắt đi một bên, Hegen nghe thấy phía sau tiếng vang, quay đầu một chút nhìn thấy là hắn. Bận bịu vội vàng thấp giọng kêu lên. Đừng trốn một chỗ đi, dễ dàng bị đuổi kịp. Bọn họ không để ý tới. Mộc Tân mặt không thay đổi tăng nhanh tốc độ. Bọn họ tự lo không xong. Nếu Hegen mới vừa rồi không có chủ động tìm tới hắn, muốn hợp tác chạy trốn lời nói, hắn sẽ không mặc cho Mộc Tân hướng về phía chính mình chạy tới mà không làm nửa điểm cảnh giác. Mà Mộc Tân những lời này vừa nói xong, hắn không có cho Hegen một tia phản ứng thời gian. Lúc này đưa tay liền chụp tới đối phương giữa lưng. Chờ Hegen nghe thấy tiếng gió không đúng lúc đã chậm, Mộc Tân tay phải ngón tay vừa mới tại hắn trên quần áo nắm chặt, lập tức hướng về phía sau kéo một cái, va chạm, đem hắn đập xuống thảm, lập tức. Xoạt, một tiếng nước chảy, đánh chừng cao cỡ nửa người bọt nước tung tóe vào giữa không trung. Hắn lấy có lòng tính vô ý, không đợi đối phương kịp phản ứng, phủ lấy nhân ngư cái đuôi tay trái đã hướng kia bọt nước nơi hất lên, cuốn lên một cỗ trường dòng nước, liên tiếp bên trong Hegen cùng nhau đánh ra ngoài. Động tác giống nước chảy mây trôi thông thuận không ngại, giống như đã đem quá trình này tại trong đầu diễn tập vô số lần. Hegen chính như cùng hắn dự đoán như vậy, vừa mới vào nước, ngay cả chân tay cũng không kịp vẽ lên mấy lần, đã bị dòng nước bọc lấy thẳng tắp đánh vào một cái rớt trên người. Kia rớt vừa nghiêng đầu, tại mặt trời mụ sơm cái bóng hạ hướng Hegen đã nứt ra một cái thật sâu tươi cười. Lại tới một cái, hắn nhẹ nhàng nói, người tốt lắm, người đừng chạy. Mộc Tân không đợi kia rớt ngẩng đầu nhìn thấy chính mình. Đông, một tiếng vào nước, tại dưới nước nín hơi chờ đợi mấy giây, thấy bốn phía không có dị động, hắn đánh nước, hướng về vừa rồi hỗn chiến trường phương hướng liền xông ra ngoài. Chỉ cần công kích một cái rớt, giống như ngay lập tức sẽ biến thành hết thảy rớt địch nhân. Linh hồn nữ vương lúc này tả hữu chi vụng, tại ba bốn cái rớt gian không ngừng du tẩu chống cự, đang dần dần đã rơi vào hạ phong. Mộc Tân ánh mắt mọi nơi nhất chuyển, thấy mặt khác bốn cái người rối cũng từng người kéo lại năm sáu cái rớt, còn có mấy cái không thấy bóng dáng, đại khái đuổi theo nhân ngẫu sư. Tại trên nước hắn có thể làm biện pháp không nhiều, trong nước mới là hắn am hiểu lĩnh vực. Bởi vậy hắn nghĩ, hít một hơi, lần nữa chìm vào trong nước. Mới vừa ở hôi lam trong nước biển vừa mở mắt, Mộc Tân trên chóp mũi liền dán sát vào một chương rớt mặt. Giống như cái khác hết thảy rớt đồng dạng. Này một cây rớt chào hỏi phương thức là cũng đã nứt ra một cây tươi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn khuôn mặt bên trên lập tức hiện ra ba cái tối như mực lỗ lớn, một đôi mắt động, một cái khẩu động, tựa như là tái nhợt trên gương mặt moi ra hố sâu, cùng hai người chân dưới đáy biển đồng dạng tĩnh mịch hắc ám. Mỹ nhân ngư cây đuôi cuốn lên một cỗ sóng biển, như là phản xạ có điều kiện hướng trước mãnh kích ra ngoài. Nhất thời đem chương này mang theo lỗ đen tuyết trắng gương mặt cho đánh xa. Nhưng mà công kích vừa ra tay, Mộc Tân mới nhớ tới một cái vấn đề. Cái này rớt là đang định đi đánh lén ai, kết quả vừa lúc bị hắn ngăn cản. Mộc Tân có mấy phần ảo não ý thức được, hắn lúc này chính ngăn ở Hegen cùng cái này rớt trong lúc đó. Hiện tại liền xem như thỉnh cái này rớt đi tiếp tục tìm Hegen phiền phức, hắn cũng sẽ không đi rồi. Kia một cỗ sóng biển không có thể đem cái này rớt đẩy đi ra bao xa, hắn trên người kia một bộ diễm lệ màu đỏ bikini cái bóng lại lần nữa phá vỡ nước biển, phi tốc hướng Mộc Tân tới gần, phảng phất còn mơ hồ mang theo một tiếng cao cao, hưng phấn tiêm hô. Cho đến giờ phút này, Mộc Tân mới hiểu được, thần, lực lượng, tại cuộc chiến đấu này khai hỏa trước đó, rớt nhóm hiển nhiên chưa từng có chân chính sử xuất qua toàn lực. Thậm chí lúc ấy liền bị nhân ngỗ sư áp chế phải đi không thể đi, vào không thể vào tập nhân rớt chỉ sợ cũng là như vậy. Hắn khi đó còn băn khoăn có quy tắc không có tuyên bố, khả năng không khỏi bó tay bó chân. Mộc Tân luôn luôn lấy làm tự hào, đối nước năng lực khống chế, trong chớp mắt bỗng nhiên tan thành mây khói. Hắn giống như biến thành một cái lọt vào hổ phách trong tiểu trùng, mặc kệ nhiều cố gắng dãy giụa, quanh người nước lại vẫn cứ dính trệ nặng nề. Lại dày lại mật, như là xi măng nhựa đường, muốn một chút xíu đem hắn vây chết trong đó tựa như. Hắn đã không nổi lên được, cũng không động được địa phương, chỉ có thể trơ mắt cảm thụ được trong phổi không khí chính một tia nhất lưu cấp tốc biến mất, biến thành CO2 tràn ngập tại của hắn huyết quản trong. Mộc Tân trái tim liều mạng tựa như cường nhảy, đụng chạm lấy bộ ngực của hắn, lại gọi người tự dưng hoài nghi nó có phải hay không đã đến nỏ mạnh hết đà. Tùy thời liền muốn dừng lại tựa như rớt lại một chút cũng không bị ảnh hưởng. Kia hai mảnh đỏ tươi cái bóng càng du lịch càng gần, dần dần tại Mộc Tân trước mắt rõ ràng, biến thành một bộ dáng kỳ lạ bikini kiểu dáng. Hắn cố gắng bãi động tay chân, nghĩ lui xa một chút không cho rớt nắm lấy. Nhưng mà hắn cơ hồ đã hao hết sức lực toàn thân, kia rớt chỉ cần dễ dàng khẽ vươn tay, liền đem khuôn mặt của hắn chộp vào trong lòng bàn tay. Liên tiếp bong bóng ùng ục tại rớt bên miệng phun ra, xanh đậm dưới đáy biển một chuỗi sáng như bạc không được hướng lên trên bay lên, nghe không rõ hắn rốt cuộc nói thứ gì. Không thể hô hấp ngược lại là việc nhỏ, Mộc Tân nín thở thời gian rất dài, chỉ là vài phút, còn không đến mức nguy hiểm tính mạng. Chỉ là không biết cái này rớt dự định làm cái gì. Trong lúc hắn vắt hết óc suy tư có thứ gì có thể phát huy được tác dụng lúc, hắn bỗng nhiên choáng đầu một chút. Sao, xảy ra chuyện gì? Trong nước phao đến tuyết trắng mặt trên, lại một lần nữa đã nứt ra ba cái tối như mực động sâu. Lần này, này chuỗi sáng như bạc bong bóng tới gần Mộc Tân mặt. Cùng bong bóng thanh cùng nhau hàm hàm hồ hồ truyền vào lỗ tai hắn trong chính là hai chữ, ngoài ý muốn rõ ràng. Gặp lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Tân vừa mới một ý biết đến không ổn, vừa rồi kia cổ choáng váng cảm giác bỗng nhiên một lần nữa đánh lên đầu não. Cùng lúc đó, tay chân của hắn bỗng nhiên mềm nhũn xuống, tựa như là bao nhiêu ngày chưa ăn cơm, hư mềm khó chịu tìm không ra một tia khí lực. Ý thức như là bị một thùng nước trôi hiếm mực, lập tức hiếm nhạt mơ hồ. Hắn khó khăn mở ra phô trương thanh thế trí tuệ, nhưng mà khổ vì đã không thể động, lại không thể nói chuyện, dạng này. Phô trương thanh thế, chỉ gọi kia rớt ngần ra nửa giây, liên thủ trưởng đều không có hơi thả lỏng. Lập tức lại không hề có một tiếng động ở trên mặt cười ra một cái lỗ đen. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mộc Tân tầm mắt càng phát ra mơ hồ không rõ. Hắn cố hết sức nâng lên một cái tay, lúc này mới tại hoa mắt váng đầu bên trong phát hiện chính mình màu da tuyết trắng đến dọa người. Cùng hắn so sánh, liền trước mắt rớt đều được cho hồng quang đầy mặt. Xanh lam gần màu mực mạch máu toàn bay bổng ra tới. Có thể miễn cưỡng thấy rõ bọn chúng tại làn da phía dưới một cổ bộ dáng, giống như dùng sức hút cũng không chiếm được dịch sữa tuyệt vọng hài nhi. Mộc Tân lúc này mới ý thức tới, trong cơ thể hắn máu cùng bên ngoài cơ thể nước biển đồng dạng, cũng dần dần nặng nề dính trệ, ngay tại xu hướng tại ngưng kết. Nếu như hắn còn có thể cười khổ lời nói, hắn thật muốn cười khổ một tiếng. Hắn không nghĩ tới chính mình ngẫu nhiên vì người khác ra một lần đầu. Liền rơi vào kết cục này, hắn mà ngay cả một lần hữu hiệu phản kháng cũng không thể xuất ra, liền đã bị tước đoạt năng lực hành động. Hắn tại tận thế trông thấy qua vô số cái năng lực lỗi lạc, chỉ vì thời vận không đủ, đúng lúc bị khắc chế lại mà ném mạng tiến hóa người, bây giờ hắn cũng rốt cuộc muốn trở thành trong những người này một cái. Đối với một cái hắn như vậy xuất thân người tôi nói, theo sinh ra tới một ngày kia trở đi, mỗi sống lâu một ngày đều là kiếm. Hắn trước kia sống sót chỉ là vì sống sót, dù cho hôm nay lập tức liền phải chết, Mộc Tân vẫn cứ nghĩ không ra có chuyện gì là hắn muốn làm mà không làm. Từ góc độ này xem, có lẽ hắn so cái này mặc màu đỏ bikini rớt, khi còn sống người kia muốn may mắn một ít. Nhưng cuối cùng như thế, hắn vẫn là không cam tâm. Chờ chút, bikini là nữ nhân mặc, Mộc Tân suy nghĩ bắt đầu mơ hồ, giống như nghe thấy chính mình chỗ sâu trong óc vang lên mơ hồ tiếng âm nhạc. Một nữ nhân, tại nguy cơ trùng trùng tận thế bên trong mặc bikini bốn phía đi lại. Vì cái gì đây, hắn không thể không cố gắng đem tư duy kéo trở về, nhưng máu cung ứng gần như đình trệ xuống tới đại não, đã hoàn toàn ra ngoài nửa bãi công trạng thái. Rớt tựa hồ buông lòng cảnh giác, chậm rãi du lịch tới gần, gỡ ra hắn mi mắt, quan sát kỹ hắn chắc hẳn bắt đầu tan rã trong mắt. Quý Sơn Thanh nắm thật chặt ngực quần áo tràng cảnh, chậm rãi lơ lửng. Nàng đang bảo vệ, mặc bikini nữ nhân liền không nguyện ý bảo vệ chính mình sao? Lộ ra toàn bộ thân thể, như thế nào bảo hộ? Quá nguy hiểm, trừ phi, Mộc Tân tan rã mắt đen lỗ, có chút chuyển nhất chuyển. Cảm tạ danh sách ngày mai phóng, ta đi trước ngủ, đại gia ngủ ngon. Tấu chương xong, cách chương.